Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi Vu Gia Liệt Truyện, một sáng tác của Tịnh Thủy, tập 10. Đêm ấy, Đạt ngủ say giấc trong trứng. Đang nửa đêm, chợt nghe tiếng gió lạnh lẽo thốc vào buốt cả tim ốc. Đạt bủn rủn rùng mình ngồi bật dậy. Đoạn mở mắt pháp xem xét, thấy có yêu khí nổi lên, nhưng cũng không sợ lắm. Giới tài lấy thanh kiếm khi nào ngủ cũng dựng ở đầu giường thủ thế. Từ cửa trướng, gió lạnh mang âm khí lại tràn vào thêm lần nữa. Rồi từ từ một bóng người khi ẩn khi mờ hiện ra trong làn sương khói mù trắng lạnh lẽo. Đạt trỏ kiếm vào hỏi: Hồn ma bóng quế ở đâu vậy? Có biết bổn tướng đi đánh giặc hay không mà dám vào đây? Không sợ hay sao? Bóng ma đã bước vào hẳn, vẫn đứng yên trên thềm, mắt nhìn Đạt đăm đăm. Đạt trỏ kiếm vào nó nói: Hay là yêu phép của giặc hồ chăng? Rồi toan lên chém bóng. Hồn ma chợt lùi lại, khuôn mặt sầu thảm tới khôn cùng. Hãy hạ kiếm xuống đi, kẻo phạm vào bất hiếu thì phải vào địa ngục. Ta là mẹ của con đây. Đạt nghe thế rồi tâm can tự nhiên rung động, ngồi chôn chân tại chỗ. Hồn đột nhiên khóc nấc, phổ phục xuống dưới thềm, đau đớn mà thốt lên: Con nay đã lớn khôn nên người rồi, lại hào hùng như thế này, lòng mẹ cha nào mà mừng hơn vậy? Có ở dưới suối vàng cũng cam tâm được. Hồn ấy là hồn của tứ nương, chính là mẹ thân sinh ra Vu Đạt. Tứ nương bèn kể lại rành rẽ việc ngày xưa gặp Vu Chấn trên sông như thế nào, kế đó vào đất An Định làm dâu ra sao, ngày sau bị quan hương là Hà Thanh cấu kết cùng tên lái buôn họ Tăng hãm hại như thế nào, sau rồi trốn về sông này nương nhờ quê cũ, mà cuối cùng vẫn bị lùng sục rồi bị hại. Tứ nương bị thầy bùa ở An Định lập đàn tróc yểm phải tán hồn, mà được thần nhân cứu vớt nên hồn chẳng tán, lại biến thành si. Người chết quá thành ma, ma chết mà không tan thì thành mị, mị chết không tan thì thành si. Sau cho đi quá thân vào nhà cô gái họ Phan ở làng Hưng Bình trong đất Thiện Tài, còn phách si thì đặt tại miếu thờ chung với ma gia ngày trước. Nhưng kể từ sau lần bị dẹp đó, miếu thờ chẳng còn thiêng liêng, người dân không có ai hương khói, nên lâu dần quên đường về lối cũ. Phách xì quá dần thành thạch thụ, là cây dây leo bò ở cửa miếu, cứ vậy theo năm tháng mà thôi. Tới ngày hôm nay đột nhiên có hương khói về, phách xì rúng động. Hồn tứ nương lập tức được gọi về miếu. Nhớ lại việc xưa, bèn lần theo dấu quan quân mà tìm đến trại. Quả nhiên thấy Vu Đạt, nhận ra ngay là con trai. Đó là mẫu tử liền tâm. Dù thể người tinh phách âm dương sai khác, cũng chẳng bao giờ quên đi con mình. Đạt nghe xong lặng người thương cảm, rồi đột nhiên từ trên giường bước xuống, quỳ trước vong hồn mà lại khóc, lết bò lại dần dang hai cánh tay. Tứ nương lui ra xa một bước mà đáp: Chớ bước lại đây, mẹ con mình chẳng thể chạm nhau. Con đã quên lời nguyền trên thanh trấn đoạn đao rồi sao? Đó là vật gì? Con không biết. Khi ta quen cha con, đã là hồn ma. Con từ người và ma hợp thành mà sinh ra. Người ta nói hại nhi có tình cha quyết mẹ. Con chẳng có quyết mẹ, chỉ có tình cha khí mẹ mà thôi. Khí của mẹ lạnh giá nên con bị hại. Tiền tử chân nhân năm đó đã yểm bên bọc của con một thanh đao ngắn, gọi là trấn đoạn đao, để chống đi âm khí. Nhờ đó con mới thọ mạng được. Rồi tứ nương hỏi thời gian qua đã sống thế nào. Đạt kể lại việc lớn lên trên núi Bạch Hạc. Tiên tử nói nhặt đêm về, chưa từng kể về xuất thân gốc tích. Về sau khôn lớn thì tiên tử sai xuống núi, cậy nhờ nhà họ Lục đi vào cửa quan, được Lục Nghị cưu mang. Đạt chưa từng gặp cha, chỉ nghe Lục Nghị kể lại rằng ngày đó gia đình khá giả, có qua lại với họ Lục, rồi nhà xảy ra xích mích với quan quân họ Hà, bị bọn chúng lập mưu hại để tịch thu gia sản. Mẹ bị chết đuối ở ngoài, cha cũng bị bức, chẳng bao lâu sau thì chết. Đạt được tiên tử mang đi nuôi cho khôn lớn, rồi đem về nhà họ Lục. Không nói đến việc mẹ là ma, cũng không nói chết đuối ở sông Quy Hóa, tới nay mới rõ được. Đó là tiên tử giấu, để con không thẹn trong sư môn. Lục đại nhân cũng giấu, để con có cửa làm quan. Họ đều là các bậc có ơn với nhà ta, con nên phụng sự họ cho tốt. Bây giờ ở trên núi tu đạo, nếu là con của ma thì không được tu. Trong doanh trại, nếu là con của ma quỷ cũng không được làm tướng. Kế lại hỏi: Cụ tiên sinh ta chưa gặp, không biết bây giờ ra sao? Thầy vẫn mạnh giỏi. Chính là ban chiều thầy chỉ cho thắp hương cho mẹ. Chắc khi mẹ về tới thì thầy đã đi. Ngày mai xin dẫn mẹ tới gặp thầy. Triệu tướng quân có còn hay không? Mẹ nói Triệu nào? Là Triệu Chân tướng quân dưới trướng của Lục đại nhân. Đó đều là các vị ngày xưa có ơn với nhà mình cả. Sao vẫn không tránh khỏi ý trời cho nhà ta diệt? Nhưng khi nhà có việc, họ đều tận lực. Đạt vân dạ, không biết tới người này, định về rồi tra cứu sao? Tứ nương lại hỏi: Họ Hà, họ Tăng bây giờ như thế nào? Chúng đều xưng bá trong đất An Định. Đất ấy nay đã là đất giặc, quan quân không vào được. Tứ nương gật đầu nói: Lần này con dẫn quân đi đâu? Con được trời che chở, được cha thầy cưu mang, nên làm tướng dưới cửa nhà họ Lục. Lần này phụng mệnh đi đánh giặc Hồ, giặc Máng ở sơn động Liên Sơn. Con đi đánh giặc xa, nhớ hết sức giữ gìn cẩn thận, chớ nói hở ra việc gặp mặt của mẹ con mình, mà làm động lòng tướng sĩ thì việc mới thành được. Ở đời ai mà không cha không mẹ? Ai là người từ cục đất mà sinh ra đâu? Nếu khinh khi vì thân phận cha mẹ hèn mà không dám nhận gặp thì đâu có tư cách làm người. Người ta sinh ra biết tìm hơi mẹ, biết áp vào bầu sữa ấm. Con đây không có hơi mẹ từ ngày nhỏ, đến nay gặp nhau mà hơi mẹ cũng lạnh, cũng chẳng cho con ôm ấp. Đến việc nói mẹ là mẹ của con cũng không cho nói. Mẹ có ác với con hay không? Tứ nương khóc sụt sùi, bước lại một bước, giương cánh tay lên. Đạt vội nắm lấy, thấy lạnh giá mà ướt nhẹp như bọt nước, áp lên má mình, thấy lạnh tới sởn ốc nổi da gà. Tứ nương rụt lại, nhưng Đạt giữ chắc, không sao rụt lại được. Tứ nương rơi lệ, nghẹn ngào nói: Thức cho đứa bé con của tôi, mẹ chỉ có công sinh, không có công dưỡng. Con có quán mẹ không? Con không quán mẹ. Con tự gan ruột của mẹ cắt ra, người mẹ sinh con thập tử nhất sinh mới được. Có đâu mẹ ác với con chứ? Con ơi, khi con sinh ra, mẹ muốn ôm con vào lòng, nhưng sợ con bệnh mà mẹ không dám. Giờ con đã lớn, mẹ muốn nhận con lắm, nhưng mẹ là ma mà con là tướng, như vậy thì danh không chính. danh không chính thì ngôn chẳng thuận, ngôn không thuận thì còn ai đi đánh ai hả con? Con đau lòng một, mẹ đau lòng mười, sao con bảo mẹ ác với con? Đạt khóc trống lên, kéo mạnh cánh tay ôm cả hình hài tứ nương vào lòng. Lại sợ ánh nến nóng rực khiến cho mẹ tan chảy, liền thổi tắt đi. Cứ thế trong đêm tối đen giá lạnh, hai mẹ con ôm nhau, chuyện trò cho tới gần sáng. Đến khi mặt trời lên, tướng sĩ gọi bên ngoài không thấy trả lời, liền đi vào trong trướng. Thấy Đạt nằm một mình chơ dơ dưới sàn nhà, xung quanh là nước, sờ vào thấy người lạnh buốt, đã trúng thương hàn, vội đem đi cấp cứu. Trọng Mậu nghe tức tốc tới xem, chỉ thở dài một tiếng, đoạn thắp hương khấn vái, thổi làn hương vào thân thể của Đạt, rồi làm phép niệm chú, đem Đạt cho vào xong trong nước nóng ngũ vị hương. Sau một canh giờ liền khỏe lại như thường. Lời bàn rằng người mẹ cắt thịt mà đẻ ra con, đẻ ra mà không được ôm con, thật là đau đớn. Nếu con bệnh hoạn, hỏi 10 người mẹ, chắc là 9 người chỉ ước được chết cho con sống. Mẫu tử thiêng liêng là vậy, nói mẹ hại con chắc cũng hiếm. Có nhiều kẻ ngu si khinh khi cha mẹ làm các nghề tầm thường, hoặc khinh cha mẹ nghèo khó làm xấu mặt với bạn bè, hoặc trách cha mẹ không có tiền bạc cho, mà có biết đâu cha mẹ cũng nước mắt tràn gối, cắn rứt trong lòng. Vậy dạng điều không như ý trong thiên hạ cũng đừng nên trách cha mẹ. Vu Đạt thật là hiếu tử, bởi thế Vu gia đều thuận hiếu làm đầu. Bây giờ Đạt tỉnh khỏi mê mị bị yêu ám, bèn thưa lại hết mọi việc với cụ Trọng Mậu. Hai thầy trò liền quay lại miếu cũ thắp hương cho tứ nương, nhưng không thấy người hiện lên nữa. Mẹ ta đang đầu thai vào nhà họ Phan trong đất Thiện Tài, nên mau đến trước người ấy về thờ phụng. Thiêu chủ đi bây giờ thì phải lui quân lính. Quân đã xuất ra ngoài thành, lại hạ trại đóng quân. Bây giờ vì một người phụ nữ mà lui quân vốn là điều cấm kỵ. Chẳng những vậy còn là quan hồn, kỵ nối tiếp kỵ, đối với người cầm binh mà nói là điều không nên làm đâu. Gia binh rất kỵ phụ đàn bà, nhưng mẹ ta gần 20 năm không có hương lửa, rất là tội nghiệp. Trong dạng chữ, chữ hiếu làm đầu. Nếu không giữ được hiếu thì can kỵ các thứ cũng vô nghĩa thôi. Nói rồi nhất quyết hạ lệnh lui quân, đi thêm 10 dặm hạ trại. Còn bản thân cùng với bọn thuộc tướng thân thuộc, Đại Di, Tiểu Di, Thương Hoàng cùng đi vào trong Thiện Tài tìm người. Trọng Mậu nghĩ đi nghĩ lại cũng xót tình. Quân đã lùi ra tới khỏi khu vực đất Thổ Chu, không còn đất giặc nữa. Mậu bèn giao lại việc phó tướng cho thuộc tướng, rồi cũng cùng đi với Vu Đạt. Căn dặn cẩn thận binh sĩ giữ kín công việc trong quân vắng chủ tướng, hẹn trong 5 ngày sẽ trở về. Bây giờ thầy trò chủ tớ cùng đi vào trong Thiện Tài. Trước nhất đi tới nha đường ở đó, quan huyện đón vào hầu chuyện ngay. Đạt hỏi tới nhân khẩu người họ Phan, lại hỏi nhà ai có con gái cỡ chừng 17-18. Quan huyện đáp: Vậy thì có một người, là con gái nhà Phan Quân, nhưng đứa con này đã hỏng mất rồi. Từ khi sinh ra không nói không cười, chỉ nằm đó ngây dại mà thôi. Đạt bảo với bọn người hầu: Là mẹ ta đó. Thế rồi lập tức tới diện kiến. Nhà Phan Quân là nhà cường hào, trước đi buôn gỗ mà giàu, cũng có nhiều tiền của. Ông già họ Phan vốn là người khẳng khái, cũng có chí, nên lập ra hương ấp rộng lớn, nuôi tới vài trăm gia nhân, thành một gia trang họ Phan. Ông ta đẻ ra được mấy người con trai, ai nấy đều có sức khỏe, có nghề võ bị, nổi tiếng hào hiệp trong vùng. đến sau đẻ ra một người con gái, đặt tên là Phan Liên. Phan ông rất thương người con gái út này, chăm bẩm hết sức. Nhưng Phan Liên lớn lên thì không được như thường, mà bị ngây dại, rất là khổ sở. Cả ngày chỉ ngơ ngác không nói cười gì, suốt ngày chỉ nằm trong phòng mà thôi. Bởi vậy cho nên, đến năm nay đã 19 tuổi, vẫn chưa có chồng. Phan ông kén cho gần xa, nếu ai làm hết bệnh thì gả ngay. Người ta cũng ham lắm, nhưng ai đến cũng chẳng làm nàng cười nói được. Bây giờ Vu Đạt tìm đến, nhưng không nói là tướng quân, nói trá đi là người đến xin chữa bệnh thôi. Hỏi về triệu chứng mấy ngày trở lại, Phan ông bảo: "Nó ngày dại đã 19 năm, từ khi đẻ tới giờ đó. Không nói cười, nhưng mà vẫn đứng ngồi được, chỉ là bị ngơ ngác thôi. Đến mấy ngày trước thì bất tỉnh nhân sự, chìm vào lâm sàng. Cả nhà đều tưởng là phải chết. Các thầy đến xem mạch đều bảo chuẩn bị cho hậu sự. Thì hôm qua đột nhiên lại tỉnh lại được, cũng chưa biết lành dữ như thế nào." Đạt liền xin vào gặp. Phan Liên vừa nhìn thấy Đạt đã cười rất tươi, chạy lại mà ôm lấy, rồi chọc ghẹo đùa cợt. Cả nhà họ Phan đều lấy làm lạ, muốn gả cho. Đạt bèn kể lại rằng: "Đó là mẹ của tôi đó. Mười mấy năm trước, mẹ tôi bị người gian hại chết ở bên sông. Đáng lẽ đã tán hồn, mà Mai Diêm Quân lại thương tình oan ức nên cho làm si. Mẹ tôi bèn đậu thai thác vào nhà ông bà. Nhưng bởi si phách vẫn còn ở miếu thờ, nên thai đậu ra mà vẫn bị ngẩn ngơ là do lạc phách. Mấy ngày trước có thầy tôi đến miếu thờ kêu cúng, làm động đến si. Do vậy mà thai bị ngất đi. Do bởi phách si ở trong thai thoát ra mà đi tìm về miếu. Về sau kêu khấn, phách trở về xác cho nên tỉnh lại được đó." Cả nhà hỏi nên làm như thế nào. Trọng Mậu đáp: "Việc này chắc phải nhờ Phán Quan quyết đoán, vì đây là vợ của Phán Quan đó." Nói rồi trong một ngày liên tục lập đàn thắp hương, làm lễ cầu hồn niệm chú, gọi lên âm binh ma quỷ, lại vẽ dời phù ấn, thảo ra quyết chú trùng ngục. Cho tới khi xong xuôi cả thì ăn chay kết giới, cùng ngồi dưới đàn mà niệm lực chiêu hồn một vị phán quan họ Vu. Vu Đạt biết thầy đang gọi tới cha mình lên, nên cũng tham gia trợ lễ. Về sau nửa ngày đêm, nghi thức khú hồn được linh. Vu Chấn liền giáng thế trong đàn, đi cùng với bọn xe cộ, lính đầu trâu mặt ngựa, ở trước mặt Trọng Mậu mà nói: "Ông dám làm tà thuật, triệu hồi đến cả phán quan, chắc phải bị giảm 9 năm tuổi thọ rồi." Mậu cúi đầu xin tội. Vu Chấn liền trừ đi 9 năm thọ vào sổ sinh tử. Bà già hầu giấy tờ lập tức chấp bút. Bây giờ lại đảo mắt nhìn sang người trợ lễ trong đàn mà nói: "6 năm không gặp, tiểu tử nhà ngươi đã lớn như thế này rồi sao?" Vu Đạt mừng lắm, nhưng biết cha là đại quan, không dám sổ sàng, bèn thưa lại việc gặp mẹ ở sông Quy Quá dạo trước. Chấn nghe xong đột nhiên lặng người không nói gì. "Thầy gọi cha tới bởi chúng con đã tìm được mẹ rồi, muốn cho cha gặp rồi quyết đoán." "À, ta đã biết." Chấn gật đầu nói một câu, thế rồi dặn làm như thế như thế, đoạn tan khỏi đàn. Đêm ấy Trọng Mậu vẽ kết giới bên ngoài phòng của Phan Liên, lại đặt đồ hình và thờ lễ bên trong phòng cẩn thận, rồi đặt đại di cùng bọn quân canh gác bên ngoài, không cho ai đến hay vào trong phòng. Đến nửa đêm, Vu Chấn hiện lên trong phòng. Quả nhiên phách si từ Phan Liên thoát ra, hai người mới gặp được nhau sau 20 năm trời cách biệt. Phu Chấn nhìn thân thể Phan Liên nằm im lìm trên giường như bị ma làm, không hề động cửa, liền niệm chú làm phép. Kế đó Phan Liên choàng mở mắt ra rồi ngồi dậy khỏi giường. Trên thân mình, trên trán vẫn còn dán bùa, trên búi tóc vẫn còn đang rắc gạo. Làm lễ lại rồi nói: thật là khác xưa, nay chàng cũng đã vinh hiển được rồi. Ngày xưa em đi theo ta, ta chỉ là đứa con nhà nghèo, chẳng có gì, cả cơ đồ nhờ em mà được. Nay nắm quyền sinh sát trong tay thì đã chẳng còn em nữa. Chàng có nhớ lời hẹn bên sông không? Phu Chấn nhớ lại năm xưa, khi ở trên bờ nắm lấy tay tứ nương, bấy giờ bị đuổi đánh đã gần tán phách, dất dưỡng ở bờ sông năm ấy, chỉ kịp hẹn ước 18 năm sau lại cùng kết duyên với nhau, rồi tan biến đi thành dũng nước. Đoạn gật đầu: giờ đây là lúc thực hiện lời hứa, em lại xin đi theo chàng. Đến ngày hôm sau, họ Phan ăn mặc rất đẹp, độ cô dâu cho con gái Phan Liên. Cô gái vẫn cứ ngơ ngơ ngây ngốc, ai muốn làm gì thì làm, không biết gì cả. Kế đó làm lễ thành thân với một bà dị, trên đề hai chữ Vu Chấn. Việc ấy khiến cho trong vùng hết thảy rung động. Làm lễ xong xuôi, đêm ấy Phan Liên nằm trên giường rồi mất, đem hoàng cùng với bài vị của phán quan. Khi hoàng không đổi đồ trắng mà mặc nguyên đồ hỷ như vậy. Khi hoàng sát xong, cây tầm gửi quấn quanh ngôi miếu hoang của tứ nương ở bờ sông Quy Hóa cũng khô héo dần rồi rụng đi. Thế là sau 19 năm cách trở, họ cũng về với nhau. Bây giờ chẳng còn là âm dương cách biệt nữa rồi. Thế mới biết là một ngôi miếu thiêng, dẫu cho giá lạnh điều hiu 19 năm trời, mà chỉ cần một mồi hương, quỷ cũng liền về được. Còn một người trinh tiết, giữ tiết hạnh 19 năm, chỉ để làm tròn lời thề từ kiếp trước, cũng chẳng phải là chuyện vô lý đâu. Con trai cả nhà họ Phan tên là Phan Lâm, là một tài hào sản nổi tiếng trong vùng. Nhà họ Phan nuôi nhiều hương binh, đều do người này trông coi, quản tới mấy làng. Quan huyện trong thiện tài cũng chẳng dám đụng đến. Phan Lâm là người nghĩa khí, lại rất yêu thương người nhà. Phan Liên từ khi sinh ra đã bị bệnh, người cứ như mộng du, không nói chẳng cười. Lâm càng thương, đi đâu cũng rất lo cho em gái. Tới khi Phan Liên chết, Phan Lâm mới từ bên ngoài về tới phủ, lập tức cho giữ bọn người Vu Đạt lại để hỏi cho ra lẽ việc em gái. Bọn người trong nhà kể lại việc kỳ lạ tiểu thư họ Phan gặp được Vu Đạt thì đột nhiên nói cười như thường, rồi kể lại việc kiếp trước, kế sau mới sinh thành hôn rồi chết. Người nhà đều thỏa ý thì mới cử sự. Lâm nghe xong không tin, bảo bọn người nhà: bây giờ thiên hạ loạn lạc, bọn yêu ma thầy pháp lắm trò hèn mặt. Có khi chúng thấy nhà ta có của, nên đến đây bày trò yêu, hại chết em ta để kiếm ít đồng tiền mai táng, vàng bạc được thưởng nuôi thân đó. Rồi cho giam bọn Vu Đạt lại, rồi vào thắp hương cho em gái mà khấn rằng: trên đời có nhiều việc chí dị, trong đời thì có hai việc lớn, là việc hỷ và việc tăng. Em trong một ngày cưới chồng xong rồi chết, thật là chuyện lạ. Nếu như thực tình đúng là được toại ý mà như vậy, xin mộng cho anh hay để khỏi căng trức. Nếu không phải là vậy, anh sẽ chém đầu hết bọn lừa bịp này để trả thù cho em. Đến đêm hôm đó, Phan Lâm ngủ canh bên linh cữu của em thì thấy có yêu khí bốc vào nhà, quan tài lay động. Rồi trong cơn mộng mị thấy hiện ra một chiếc xe kiệu, có lính lệ gác hai bên đi vào, trước xe có một bà già dẫn. Lâm bật dậy rút kiếm thì trong xe kiệu bước ra hai người, một người uy nghi thần vũ, mặc áo nhà quan, khuôn mặt tro xám, ánh mắt sáng quắc, đội mũ miệng, lưng thắt đai. Người bên cạnh là nữ nhân mặc áo trắng dài, mi thanh mục tú, yêu kiều thước tha, tay bám lấy tay vị quan kia. Lâm nhìn lại thì người nữ đó chính là em gái, dứt kiếm xuống đất mà khóc. Phan Liên bước lại, lạy anh mà rằng: cha chết thì anh trưởng như là cha, lẽ ra em nên xin thưa với anh mới dám lấy chồng. Nhưng công việc gấp rút, người đến đón dâu chỉ ở được có mấy ngày, lễ nghi còn không có đủ. Còn anh thì ở xa, em chưa tiện báo mà cho người nhà cử sự trước, mong anh thứ lỗi. Lâm đỡ em dậy, thấy người lạnh toát nhưng chẳng hề sợ, mà nói rằng: việc ấy không ngại, chỉ ngại bọn thuật sĩ giang hồ. Sự thể như thế nào xin em nói cho anh được yên lòng. Anh chắc chưa biết trên đời có việc minh hôn. 19 năm trước em là ma, tên là Tứ Nương, lấy chồng em là người, tên Vu Chấn. Vậy sao bởi lẽ âm dương không hợp mà không ở được? Đã có lời hẹn ước 19 năm sau xin được ở bên nhau mãi mãi. Rồi kế đó em đi đậu thai, làm em gái của anh. Tới nay chồng em là ma, quay lại đón em là người đi. Nhưng âm dương bất quả, nay chết rồi mới có thể theo chồng đi được. Xa anh em rất đau lòng, nhưng nếu mà còn sống thì cũng chỉ như cái xác người, còn hồn phách gửi ở thân cây tầm gửi mọc trong miếu quan tiền kiếp. Như vậy thì sống có nghĩa lý gì? Vậy chi bằng làm chim quyên ương, đi theo chồng chuyến này cho trọn tình phu thê. Vậy nếu anh có thương em, xin anh chớ đau buồn. Bây giờ vị thần quan kia bước lại bên cạnh Phan Liên, cũng lại Phan Lâm một lại, rồi nói: ta xin lại huynh trưởng, nay nhân duyên hội đủ, ta tới đón vợ ta đi. Kẻ đem bài vị linh cữu tới đây làm lễ là con trai của chúng ta trong kiếp trước. Nó có việc công vụ trong 2 ngày nữa phải đi, xin huynh trưởng chớ gây khó dễ. Việc bọn người nhà kể là đúng hết. Việc cừu thù của các người là họ Hà ở đất An Định phải không? Đúng vậy. Nếu có cơ hội xin trả thù cho em. Vậy với Huỳnh Tuyền, xin chăm lo em ta cho chu đáo. Việc ở trần thế cứ để người trần gánh vác, ta sẽ vì hai người mà phục thù cho. Vợ chồng cùng vái lại, kế đó bước lên kiệu, khói tỏa mịt mù. Bọn lính lệ hét vang một tiếng rồi cùng theo gió tan biến đi cả. Lâm giật mình tỉnh giấc khỏi chiêm bao, thấy vẫn đang ngồi bên quan quách của em, ngọn hương vẫn đang phản phất khói lạnh, lòng đau xót chực rơi nước mắt. Kế đó liền hạ lệnh thả bọn người Vu Đạt ra, bài trí cho chỗ an nghỉ. Sáng ngày hôm sau, Phan Lâm cho gọi bọn Vu Đạt đến, tiếp đãi ân cần, cho ăn uống thức ngon, rồi tạ lỗi. Kế đó dò hỏi thử việc chính sự. Đạt đối đáp rành rồi đâu ra đó. Lâm nhìn tướng biết không phải người thường, cũng vì ơn nghĩa riêng mà muốn dùng, liền nói: chuyện nhà ngươi thật là thương tâm, ta đã biết cả rồi. Nay ngươi vì bị thối đời ganh ghét mà chết mất cả nhà, khiến cho cả gia đình ly tán, rồi bị mồ côi. Ta muốn giúp người trả thù nhà, cũng là để hương hồn em ta được an nghỉ. Nhưng họ Hà ở trong đất giặc, quy quyền lấn át, binh mã đủ đầy, trước chứ không có cách gì đánh được. Nếu thù nhà chưa quên thì chi bằng các ngươi ở lại đây theo ta, rồi lâu dài cùng tính, ngươi thấy như thế nào? Mồ mã cha ông tôi vẫn còn ở An Định, mối thù giết cả nhà làm sao quên được, vẫn nóng lòng muốn được phục thù. Được anh có lòng như vậy tôi rất biết ơn, xin hỏi anh tính như thế nào? Ta ở bên ngoài rất ghét sự bất bình, thường chiêu tập dũng sĩ để lập công bằng, quan phủ cũng phải nể nang. Tới nay môn khách đã có hơn 1000 người, trông coi 3 làng không ai đụng tới được. Bây giờ đất nước có loạn, ta vẫn muốn đem số hương binh này đi theo chủ giỏi để lập chiến công cho nước, kế đó xin phục thù nhà. Đánh đất An Định cũng là vì diệt nước đó. Anh nghĩ rất sâu xa, nhưng anh định theo ai? Ta vẫn chưa biết. Kim Long Dương ở phía đông đất Kim Long là tai hoàng thân mà lại anh dũng, anh thấy thế nào? Ở phía đông, quân Kim Long mạnh như vũ bão, quân Kính Vũ là quân của ma quỷ, quân Lĩnh Sơn xâm chiếm núi rừng, chúng đều là người của nước cũ, chỉ chú tâm đánh lật mà phục thù, chứ chẳng mưu việc gì cho bách dân. Ta không muốn đi theo hạng đó. Vậy ở phía bắc, quân Liên Sơn, quân Lạng Giang thì thế nào? Tù trưởng Trang Báo đánh chiếm thành trì, quy tụ người Mán, cũng là một tài hảo hán đó. Quân người Lèo nổi dậy bám vào núi rừng rất chắc, nhưng đều chỉ là bọn người tộc, ai nói gì nghe đó, không có cơ trí. Bọn Mán Mượn hạng người Lèo ấy, ta không muốn theo. Vậy ngó về mặt tây thì đất An Định, đông Gia Lâm của nhà Điền gia, đều là bọn tráo trở, ngã nghiêng, ăn lọc nước mà phản nước, tự lập làm cõi, nuôi chó giữ trong nhà, thả ra là cắn, chính là kẻ thù của ta. Nếu anh không theo các thế lực kia, vậy thì nhìn ngang nhìn dọc, chỉ thấy có đất của Lục Đại Nhân ở Tây Gia Lâm là nơi có thể ở được. Anh thấy ra sao? Lâm ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo: Lục Nghị là quan thanh liêm có tiếng, cha ông ba đời đều làm đề đốc, nay có con trai lại làm khu mật diện, mà hình như cũng có đối chọi với họ Hà. Ta cũng muốn đem quân đi theo người ấy, cho dần dà sinh ra biên cương, mà hiềm chưa có ai tiến cử, không biết cách gì. Đó là trời cho ta chuyến này hành binh đạt được thành tựu, cho nên mới khiến ta đến thiện tài đó. Ân của thầy giỏi chỉ lối, ân của mẹ cha an bài, chính là ở chỗ đó. Ta chính là tướng nhà họ Lục đây. Phan Lâm nghe xong giật nảy mình. Trọng Mậu bấy giờ mới âm thầm để ý, thấy quả đúng là người chính trực. Lúc này mới bước lên, trình ra binh phù. Phù Đạt tướng quân nhận lệnh quan tri châu Lục Nghị đi dẹp giặc Mán ở sơn động Liên Sơn Thổ Chu, chính là người ở trước mặt anh đó. Lâm bật dậy khỏi chiếu, vội làm lễ phục. Kế Vu Đạt nói việc đang đi đánh giặc Thổ Chu, nhưng hiện đang tạm ở xa đất giặc mà đóng quân, mới thư thả thời gian lo cho xong việc nhà. Bây giờ mới quay trở lại đất đóng quân mà lo việc ngay. Phan Lâm hỏi: Ta nghe nói người làm tướng nhận mệnh của bề trên ra hành quân, dẫn binh đi ngang qua cổng nhà, cha chết cũng không vào thắp hương. Vậy sau nay vì gặp được mẹ mà bỏ lỡ cả việc quân cơ mà đi, có đúng phép binh hay không chứ? Anh nói đúng lắm, nhưng mỗi người có sự diệu cơ khác nhau, tùy đó mà hành xử, chứ không thể xem các việc như một được. Như ở Hạ Bì, Tháo giết Lữ Bố, mà kế ở Hoa Dung, Tháo lại tha cho dân Trường. Sao vậy? Chúng đều là hàng tướng mà đối xử khác nhau, vì chúng khác nhau đó. Nói rồi cáo từ xin lên đường. Phan Lâm hẹn ở lại 2 ngày để chiêu tập dũng sĩ, rồi sẽ cùng đến hội quân đánh hồ ly. Đạt ưng lời rồi đi ngay. Lời Đạt nói chẳng ăn nhập gì với việc Phan Lâm nói, chẳng qua cũng chỉ do còn trẻ con lụy tình, dù tài đến mấy cũng chẳng tránh khỏi chữ tình trong đó, nên gác việc quân mà lo việc riêng của cha mẹ đó thôi. Phan Lâm là kẻ hào kiệt, hỏi rất là đúng việc. Đạt đuối lý mà nói lấp liếm như vậy, Lâm chắc là cũng biết, nhưng cũng nể chữ hiếu nên không bắt bẻ. Lại nói tới Ngũ Thu Linh ở trên Liên Sơn. Sau ngày gặp Phu Chấn, biết con trai Chấn sắp đem quân đến thì trong lòng cũng lo sợ. Lúc nào cũng căn dặn bọn Trang Báo và các thuộc tướng phải hết sức phòng giữ. Nhưng bọn người Mán chúng đánh đâu được đó, trong dạ cũng hả hê, chẳng còn biết lo sợ gì. Suốt ngày chè chén trên núi, rồi lại thả quân sĩ vào thành bắt cái đẹp về chơi. Lòng người trong thành cũng hơi nghiêng ngả. Thu Linh biết việc ấy rất nguy, nhưng cũng chỉ là đàn bà đứng sau Trang Báo. Mấy lần ngăn quân sĩ đều bị chúng khó chịu ra mặt, cũng không dám làm căng với chúng nữa vì sợ mất lòng. Linh bèn ngấm ngầm tổ chức ra đội trạm, mỗi đội 20 người và 10 ngựa khỏe. Lại sai mỗi con hồ ly làm chủ một đội, chia ra đi thị sát cách thành đến tận 20 dặm. Khi có bóng quan quân thì phải tức tốc về báo. Thu Linh có phép hộ trạm, chia đội trạm ra nữa, một nửa do thám, một nửa chuyển tin về. Cứ liên tục như thế bất kể ngày đêm, ai mà bỏ ca trạm thì bị phạt rất nặng. Các hộ lại di chuyển rất nhanh, nên tin tức thông suốt hàng ngày, từ đó mới được vững dạ. Một hôm trời có mưa, Linh đang ngồi uống rượu cùng Trang Báo và bọn thủ hạ. Có một viên trạm trưởng hồ ly là Tiểu Thử đi do thám ở xa về. Khi ấy về cáo cấp, bước thẳng vào trong trướng. Thuộc tướng Mượn là Sùng Lan đã uống ngà say, đứng dậy trỏ thám tử mà quát: "Nơi đây là trướng tướng quân, ai cho bọn hồ tụi bay chạy sọc vào đây vậy?" Thu Linh nghe vậy đã giận đỏ cả mặt. Trang Báo biết ý, cười can ngăn: "Tướng quân chớ nói vậy, là phạm đó." Sùng Lan mới liếc mắt nhìn Thu Linh, cười bảo: "À, đó là rượu nói, không có ý gì, phu nhân chớ giận." Nói rồi phá lên cười. Bọn tướng lĩnh cũng che miệng cười theo khúc khích. Thu Linh giận lắm, răng nghiến ken két, hai mắt long lên sòng sọc, nhưng nín hơi làm thinh. Trong giây lát sắc mặt điều hòa như không có gì, quay hỏi Tiểu Thử: "Có chuyện gì?" Tiểu Thử cả người còn ướt sũng bởi dầm mưa đi xuyên đêm. "Nghe thám báo về rằng có doanh trại quân đội đóng cách 30 dặm, cho người do thám đi vào sâu hơn 10 dặm, rồi ở yên đó không động cửa gì. Tôi đi xa vào trong đất đóng quân ấy trực tiếp thị sát, thấy rất nhiều trại lính, mỗi trại 50 quân. Quân sĩ ngủ trong rừng, chưa kể tới vài ngàn, mang hiệu quân Gia Lâm." Linh sợ hãi, làm rơi cả ly rượu trên tay xuống đất, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, rồi hỏi: "Chủ tướng của chúng họ Phù chăng?" Tiểu Thử đáp: "Tôi sai hồ ly giả làm kỹ nữ, đi vào trong trại mua rượu. Chúng nói đại tướng họ Vu, tên Đạt. Nhưng trong mấy ngày này, người đi kiểm tra các trại là viên tướng họ Thương, tên Hoàng, không thấy Vu Đạt đâu cả." "Vì sao chúng đóng quân xa như vậy?" "Bọn lính không biết được, chỉ nói hạ trại chờ lệnh mấy tiếng." Thu Linh nghe vậy, nét mặt xa sầm có nét chẳng vui, đứng dậy khỏi bàn rượu. Trang Báo níu áo Thu Linh hỏi: "Tiệc đang vui mà nàng đi đâu vậy?" "Lục Nghị đã sai người đến Liên Sơn này bao nhiêu lần rồi, lần nào ta cũng đánh bại chúng hết, nên lần này chúng sợ mà chưa dám tiến phát thôi. Nàng không nghe con hồ này nói hay sao? Đi đánh nhau mà đóng xa như vậy không tiến, chủ tướng thì lẫn trốn để phó tướng trong trại, thật là hèn hạ mà. Đoạn trỏ xuống tiểu thử mà nói: Mi đi vào trại chúng nó, nói phao lên rằng chàng Báo đang kéo quân ra đánh, có Lục Nghị đích thân đến đây, chúng tao cũng giết chết, tự khắc giặc tàn dở. Nói rồi cười lên khanh khách, bọn chư tướng đều cười theo, tiếp tục uống rượu, không hề lo sợ chút gì. Thu Linh giằng áo ra khỏi tay Báo, bước xuống rất vội, nói với tiểu thử: Quay trở lại trạm canh, sai hai đội đi sát vào trại của chúng nó, chờ khi có hiệu lệnh của ta. Tiểu thử nhận lệnh, bước ra khỏi trướng ba bước, lập tức quá thành con chồn, qua vào trong mưa, đi ngay ra tiền tuyến. Thu Linh rời khỏi trướng đi về phòng riêng. Trong phòng nghỉ của Linh không có lụa là gấm dốc gì, chỉ có đơn sơ một chiếc bàn gộc và một cái ổ rơm nằm quấn, chẳng có chăn ấm nệm êm hay các thức độ cao sang quyền quý nào, khác xa phòng của các tướng, còn không bằng phòng của bọn thị nữ hầu hạ, thậm chí còn chẳng bằng nơi nghỉ trong động của quân lính. Linh mỗi ngày đều nằm trên ổ rơm, uống nước lá, ăn lá cây rừng, để nhắc cho không khi nào quên mối thù diệt tộc. Bây giờ bước lại cuối phòng, nơi có một chiếc bàn thờ gỗ mộc, khắc chìa ra khỏi một thân cành cây lớn đâm xuyên lên mái nhà. Trên bàn thờ, thờ một chiếc gương lớn và một hình nhân bằng vải màu đỏ thẫm, thắp lên ba nén hương lớn trước gương, khấn lại rằng: Thưa Trịnh tướng quân, giặc đã tới. Sau cỡ ba hồi, trên hương án từ từ có cảm ứng, cây hương đã tắt đi phân nửa, thì từ trong gương dần dần trồi ra một bóng đen bò lan trên mặt bàn thờ như dũng lầy, không rõ nhân dạng, chỉ thấy lộ hai con mắt sâu hấm màu đỏ lửa nổi bận lên trên nền khối bóng màu đen. Giọng nói từ từ vang lên trong cái bóng: Có phải con trai Diên Phán Quan không? Dạ phải, nhưng hiện hắn không có ở trong doanh trại, chẳng biết như thế nào. Ngươi hãy đích thân đi vào doanh trại của nó, nên xem xét kẻ nào sao nhãn, mà dùng kế mỹ nhân dò thử thực hư của chúng. Mặt khác sai tướng chuẩn bị quân sĩ, hãy tiến đánh chung trước. À, Liên Sơn là nơi dễ thủ khó công, thành trì ở đây là nơi khó chống. Nếu rời xa thành trì mà đi về hướng giặc, chẳng khác gì đi sâu vào nơi trống trải, sợ là quân bị nguy. Giặc chưa tiến là để thăm dò, chứ không phải sợ người. Nếu nó sợ thì nó phòng, nếu nó thăm dò thì nó sao nhãn. Giặc cũng nghĩ như ngươi, nên chắc không ngờ ngươi đánh trước. Lúc này mà đánh, như sấm sét đánh tới chẳng kịp bưng tay, sẽ khiến cho chúng tan dở. Linh vẫn còn hơi ngần ngừ, hơi sợ, lại nói: Bọn thổ dân rất là ngu ngốc, lại hay phải thối hợm mình, xem thường đàn bà, xem thường hồ tộc, xem thường kẻ thù. Trong mắt bọn chúng hết thảy đều chẳng ai ra gì, chỉ có chúng là nhất. Tôi sợ hỏng việc mất thôi. Chiếc bóng cười gằn một tiếng rồi nói: Trang Báo tự cao như vậy, bảo hắn đi đánh trận này, tất hắn dốc sức mà đánh phủ đầu giặc. Cái sự kiêu hãnh là dùng cho lúc này, sẽ thắng mà trở về. Thắng về rồi lại càng kiêu, khi kiêu lên quá chắc là không toàn mạng được. Ngươi chuẩn bị đem người của hồ tộc vào tiếp quản thành đi. Khi Báo đánh xong, ngươi hãy giết hết bọn tù trưởng mà nắm quyền, ta sẽ có âm trợ. Thành trì thì có thể đoạt được, bọn tướng máng đều có thể giết được. Triền Trang Báo là người có ơn sâu với thiếp, có thể cho toàn mạng được không? Chiếc bóng từ từ trườn lại gần Thu Linh. Đoạn dương lên đứng thẳng như người, lộ ra hình hài là một viên tướng quân trẻ tuổi, hai mắt sáng như sao, mặc áo bào màu trắng. Vị ấy bước lại sát bên, Thu Linh cảm nhận được hơi thở lạnh buốt phả vào cổ gáy. Vị ấy vén tóc mai Thu Linh lên mà nói: Người yêu hắn rồi sao? À, không dám như vậy. Viên tướng quân buông tóc Thu Linh ra. Phải, người cứu mang mình lúc khốn khó, mà sao được như ý thì mình giết hại là bất nghĩa. Có thể để hắn sống. Thu Linh dân dạ cúi đầu lĩnh mệnh, lòng lúc này đã vững. Chiếc bóng thoáng chốc biến mất, tan nhập vào chiếc gương trên án thờ, không còn một vết tích gì. Thu Linh đích thân đi ra nơi đóng trại quân Gia Lâm, ròng rã đi hơn một ngày đêm thì tới. Đoạn đứng trên mỏm núi cao nhìn xuống dưới, thấy doanh trại san sát, núp dưới cây rừng, có rào giới nghiêm. Linh nhìn thấy các trại xếp đặt có vẻ cũng chưa được đúng phép cho lắm. Đoạn lặng thật lâu trên núi chờ, thì thấy hết canh mới có điếm gác thay người. Nhưng mà không được mau lẹ cho lắm. Xem chừng Trịnh tướng quân nói đúng, kẻ thù còn đang đi thăm dò, thật là không có phòng bị. Mấy ngày ấy, vào mùa mưa trên Gia Lâm, gió rít mưa gào cả đêm. Thu Linh cứ đứng lặng trên đỉnh núi như thế nghe ngóng quan sát. Xong xuôi thì ngầm gọi tiểu thử tới. Tiểu thử bảo rằng: quả là chủ nhân của chúng không có ở đây, quân sĩ đi lâu xa vợ con, mỗi đêm chúng em đều vào hầu hạ, bọn chúng đã quen mùi rồi. Chúng không biết lần này đi đánh hồ ly hay sao chứ. Chắc là chúng nghĩ đánh người Mường là chính. Mà có nghĩ ra được thì đêm hôm ở núi rừng, mưa gió tơi bời như thế này, bên chén rượu nóng có mỹ nữ vui thú bên cạnh, thì biết được gì nữa. Mấy con hồ ly đều cười ầm lên. Tiểu thử mới nói lại cho Linh biết đường đi lối tắt vào trong trại lính, rồi bảo: em nghe ngóng được Vu Đạt đi về hướng Thiện Tài, mấy ngày nữa mới về, có khi là đi xin diện binh đó. Mau mau báo cho Trang tướng quân dốc sức đánh nó thì được sớm, khi chúng nó về tới đây là khó hơn. Linh im lặng không nói gì. Kế đêm hôm sau, Linh ăn mặc lả lướt, thoa son tô phấn, mắt lúng liếng xinh đẹp, trông như tiên nữ giáng thế. Tiểu thử đem rượu vào trong trướng đã quen, đêm ấy dẫn Linh cùng vài con hồ nữa vào mua bán dâm trong trại cho quân lính. Không có ai nghi ngờ gì. Tiểu thử trỏ vào một trại lớn mà nói: kia là trại của viên tướng tên là Hắc Manh mà em kể đó. Người này lĩnh quản hơn 4 đội, là một kẻ vũ dũng khét tiếng, có sức khỏe phi thường, cũng nắm được nhiều việc, nhưng mà nghiện rượu, mê gái, ưa nịnh, nếu khéo léo có thể nên được việc đó. Thế rồi bọn hồ chia ra đi tiếp rượu các trại. Riêng Linh thì bỏ vài đồng bạc ra lót tay cho thằng mối. Tiểu thử đem Linh cùng đến trại đội trưởng. Viên tướng trong trại là Hắc Manh mới nhìn thấy Thu Linh và tiểu thử bước vào thì hai mắt sáng rực, cười mà nói: ở đâu ra vậy? Tên mối đáp: thưa tướng quân, mới đến hầu lần đầu đó. Hôm trước tướng quân nói muốn hai người nên con này dẫn bạn tới. Linh đưa mắt lấm lét sợ sệt nhìn ngó liếc quanh. Tiểu thử giật mạnh vạt áo, nghiến răng trừng mắt Thu Linh: trong trại quân không có được nhìn quanh quất, bị nghi là gián điệp thì chết đó. Linh trúng người lại, mắt sợ lộ rõ nhìn viên tướng, đầu hơi cúi. Lời quát cố tỏ ra cho nhỏ tiếng nhắc riêng, nhưng lại vừa đủ to cho viên tướng nghe được. Hắn phá lên cười mà nói: đúng là mới đến lần đầu thật, rất là khờ khạo. Ta rất thích non tơ như vậy, hôm nay một người là được rồi. Nói đoạn đuổi tiểu thử ra ngoài. Linh bối rối sợ hãi, thì tên mối đã đẩy vào trong, rồi trừng mắt nhìn. Tiểu thử lưu luyến chốc lát. Viên tướng ném xuống đất cho mấy quan tiền. Tiểu thử lưỡng lự cầm chặt lấy, gật đầu với Thu Linh rồi lui ra ngoài. Thu Linh còn đang lóng ngóng chưa biết như thế nào thì tên mối lại xô mạnh về phía Hắc Manh, rồi vội đi lùi bước ra. Thu Linh loạng choạng muốn ngã. Hắc Manh vươn tay ra đỡ lấy. Bàn tay con nhà giỏ chắc như gọng kìm, siết lấy mông Thu Linh, rồi ghì vào người thô bạo. Linh run rẩy nói: Để em hậu rượu tướng quân, việc chăn gối chưa thử qua bao giờ, xin hãy nhẹ tay. Được. Đêm nay hãy còn dài. Rồi cười lên thống khoái, đoạn ngửa người ra thụ hưởng. Linh đem rượu nóng đã hâm ra rót mời, xong múa hát làm vui. Hát Manh rất thích cô kỹ nữ đa tài nghệ này, mắt cứ nhìn Thu Linh không rời. Linh múa điệu Thiên Nga Chầu Sơn, lại múa điệu Phượng Hoàng Ngoạn Thủy, váy áo thước tha, tay chân mềm mại. Hát Manh nhào lên muốn ôm lấy mấy lần mà Linh khéo léo vờn ra, lại múa hát khúc Uyên Ương. Kế rồi lại bước tới nơi dàn khí cụ, mắt đảo đưa các món, nào sáo nào đàn. Hát Manh hỏi: Sư thủ Chu Khỉ Ho Cò Gái, chỉ toàn mắng mượn, sao lại có người đa nghệ như vậy chứ? Nàng chơi được thứ gì? Thứ gì thiếp cũng chơi đôi chút được. À, ta thích tiếng đàn cầm. Nàng hãy chơi một khúc tùy ý, nếu chơi vừa ý ta sẽ thưởng lớn nhiều bạc, không phải lo cơm gạo. Linh tùy ý cầm lấy đàn cầm. Tiếng đàn cầm vang lên, đoạn chương đầu cung thanh thì cao vút như tiếng trẻ thơ gọi đòi bầu sữa mẹ. Đoạn chương sau càng lúc càng trầm, cung trầm xuống ỉ ôi như điệu nước non trầm hùng mà đau buồn khôn tả. Tiếng đờn nghe lúc thì thiết tha, lúc thì lại sởn gai ốc. Hát Manh ngây người lắng nghe, rượu uống liên tục, có lúc cũng rơi nước mắt theo tiếng đàn đó, rồi bất giác hỏi: Hay quá, là khúc nhạc gì? Khúc này gọi là Dòng Quốc Ca, chính em đã viết ra đó. Cớ sao gọi là Dòng Quốc? Linh chợt thảng thốt giật mình như nhớ ra điều gì, quăng đàn xuống đất, rồi chạy vội lại trước trướng, rút thanh kiếm đeo bao trên giáp trụ của Manh để trên giá, toàn đâm vào cổ. Manh lao vụt xuống nhanh như con cắt, giật lấy thanh kiếm ném đi. Thu Linh quỳ mọp xuống khóc mà nói: Trong lúc ngẫu hứng tùy ý, làm mà không nghĩ, nói ra sợ phải tội, nên tự tìm đường chết thì hơn. Manh ôm lấy dỗ về bảo: Ta đã bảo đàn hay thưởng lớn, thưởng vẫn chưa ban, sao lại trách tội chứ? Nàng cứ nói đi. Bọn kỹ nữ rẻ tiền hầu hạ quân lính, mà có kẻ tinh thông âm luật, viết ra được ca từ sắc bén da diết sao? Tài nghệ này mà phải đi làm kỹ nữ sao? À, đúng là như vậy. Bởi thiếp là tiểu thư con nhà thế gia, mấy năm nay binh lửa triền miên, quan đại nhân họ Lục ở trên cao không thấu cảnh dân tình, cứ sai tướng mạnh đến đánh nhau liên miên ở đất này, khiến cho nạn gươm giáo không dứt. Giặc mượn bị dẹp là phúc lớn của nước nhà, nhưng mà giáo gươm không mắc, khó trách có người thượng dân cuốn theo mà chết. Năm ngoái Lục Báo công tử dẫn quân chinh phạt xuống đây, cha mẹ thiếp đều chết vì nạn binh đao cả rồi, cửa nhà làng bạc đều thành bình địa. Thiếp bị quân lính hiếp đáp, mới phải dụi thân vào chốn nhà chứa đó. Bởi ai quán mà tự viết ra bài Dòng Quốc Ca? Biết nói ra phải tội, nhưng nghĩ đến cha mẹ, vậy xin đành chết. Nói rồi cố sức chặn lại thanh kiếm. Hắc Manh ôm ghì Thu Linh vào lòng, vứt kiếm đi rồi nói: Ta có thể hiểu được, Lục Báo là kẻ con nhà có quyền, nó cậy cha nó là đại thần nên mới được giữ chức thống soái, chứ có tài cán gì. Nó chỉ hiếu sát, không biết ngăn chặn quân lính giết càn. Chứ nếu ta làm thống soái thì làm gì mà dân bị chịu khổ lây như vậy. Linh thấy Hắc Manh có vẻ không phục lắm, lại hỏi: Năm nay vị ấy có lại đến chăng? Không, lần này là Vu Đạt. Vị ấy có hung dữ như vị kia không? Nhà thiếp chẳng còn người nào để cho quân lính giết nữa đâu, chỉ còn cái mạng Liễu này thôi. Bọn công tử nhà quyền quý với nhau nên tranh tài nhau đó. Xem chiến trường là trò chơi đánh đố, chứ đều là một lũ trẻ tranh vắt mũi chưa sạch. Linh khoác tay vào cổ Hắc Manh, vuốt ve bộ râu rậm rạp, tay lại dâng rượu lên mà nói: Quan thống soái họ Vu, mà quan đại thần họ Lục, sao lại là công tử quyền quý cùng nhà được? Manh một hơi uống cạn rồi bảo: Quan cậu là người minh trí, vậy mà càng già càng lấn thẫn, lại đi tin chuyện quỷ thần. Vu Đạt là con người bạn cũ đã chết, bởi vậy nhận nuôi về rồi bổ nhiệm cho làm tướng. Lại truyền trong ba quân là trước khi ra trận có thần nhân hiện về nói sẽ phò trợ cho Vu Đạt, nên để hắn cầm quân đó. Thần nhân hiện về chắc là Vu Chấn. Nhưng nhớ hồi xưa gặp nhau, Chấn còn sống thân phận nghèo hèn, còn bị bức bách đánh đập gần chết, phải nương nhờ bà lão ăn xin hàng xóm cho cháu cầm hơi. Làm sao mà lại quen biết, làm bạn cũ với Lục Nghị được. Còn việc thần nhân hiện về là do Vu Chấn ngầm về mách, rồi Lục Nghị nhân đó phao lên trong quân để thêm thanh thế mà thôi. Thu Linh ngẫm nghĩ như vậy, rồi bảo: Hai công tử ấy ghét nhau lắm sao? Manh gật đầu. Linh liền rót rượu cho tới tấp, rồi nói: Ngài mới thật có khí chất của bậc đại tướng quân, lại hết sức biết thương dân. Kể mà ngài tiếp quản đất này thì bách dân được nhờ cậy. Chắc là trong nhà họ Lục chỉ có ngài là thần võ. Bậc đại tướng trong Lục gia phải kể đến Triệu lão tướng quân Triệu Chân, ta chỉ là học trò thôi. Triệu tướng quân bây giờ ở đâu? Chị ấy xuất thân làm cướp, ngài còn hàng chi lỡ đắc tội với bên nhà vợ của Lục gia, cắt mũi chị vợ Lục gia là Tô Như Cơ. Như Cơ lại là dâu nhà tướng quân họ Phạn, về sau họ cứ đến làm khó dễ mãi. Lão tướng quân sợ gây vạ đến nhà chủ nên tự bỏ ra dùng Hương Xuân làm nông rồi. Thật là đáng tiếc. Manh nói xong thì chép miệng thở dài. Thu Linh âu yếm trường lên, bảo: Vậy thì giờ ngài là nhất đẳng tướng quân rồi còn gì? Hắc Manh nghe lời ngọt ngào ấy thì vui lòng lắm, quẳng cây đàn cầm sang một bên, kế xé đồ Thu Linh ra, bế nàng lên giường. Thu Linh cầm vò rượu đổ lên người, mùi rượu thơm quà với da thịt thơm tho khiến cho người ta đê mê ngây ngất. Manh vồ lấy thân thể Thu Linh mà liếm láp hơi rượu, liền dính phải yêu thuật say ngà, đê mê khoái lạc. Linh biết nhiều trò trên giường, yêu chịu đến từng lỗ chân lông, không trò gì bẩn thỉu mà không làm cho đàn ông, khiến cho Hắc Manh một đêm biết như thế nào là cõi thiên thai nhân thế. Đoạn cứ chuốt rượu rồi hỏi việc quân cơ, lại hỏi việc riêng trong Lục gia, hỏi gì đều được nói đó. Hắc Manh đã say giấc, Thu Linh mới từ từ mở mắt ra, gỡ nhẹ cánh tay Manh ra rồi trường khỏi giường, kế đó nhẹ nhàng bước lại đóng quần áo dứt tứ tung đã bị xé rách, rồi lần ở túi trong của áo ra một mảnh gương rất nhỏ. Linh lấy mảnh gương ấy rạch vào bàn tay, có dòng máu đỏ tươi chảy ra thấm lên mặt gương. Kế rồi đặt mảnh gương trước mặt, quỳ xuống niệm chú tiếp dẫn. Trong gương thoáng chốc từ từ phủ mờ bóng đục, rồi từ trong gương trào ra một bóng đen thẫm màu. Đó là bóng người. Bóng người ấy khẽ trường ra ngoài, phút chốc vụt dậy khỏi mặt đất, tụ dần thành hình hài viên tướng quân áo trắng. Thu Linh khấu đầu nói: Bái kiến Trịnh Phong tướng quân. Viên tướng quân khẽ gật đầu, liếc con mắt nhìn về phía Hắc Manh đang trần truồng mà say giấc, Lại nói nước Đại Lý là một nước nằm ở phía tây nam nước Tống, tây bắc nước Việt. Tiền thân là nước Nam Chiếu, người mở nghiệp là thần thánh Văn Vũ Đế, Thái Tổ Đoàn Tư Bình. Dựng nước vào năm Đinh Dậu, cùng thời với Ngô Tiên Dương Ngô Quyền nước ta. Đến nay dựng nước đã trải qua 300 năm. Trong nước có nhiều giống tộc, người Di, Bạch Man, Ô Man. Anh em Đại Di, Tiểu Di đều là người Di gốc từ nước Đại Lý đi sang nước Việt. Thái tổ nước ấy là Đoàn Tư Bình, được một vị đại sư tinh thông võ nghệ và trận pháp. Nhân gian đồn là đồng tử của Bồ Tát Phổ Hiền, hiệu là Kim Thiền Tử, truyền lại cho bộ kỳ thư Nam Chiếu Binh Điển. Bộ kỳ thư này có 8 quyển, bao gồm các phần binh luận, trận pháp, địa thế, kỹ pháp, võ thuật. Thái tổ dùng sách này truyền đời làm bí kíp, lưu trong mật thất của Vô Vi Tự. Chỉ người trong họ Đoàn mới được xem, nhờ đó mà lập được công nghiệp hiển hách đến mấy trăm năm như vậy. Kim Thiện Tử lại còn dạy cho Đoàn Thái Tổ phép tu mật tông, bởi nhờ sự gia hộ của Kim Thiện Tử mà được cơ nghiệp, nên Thái Tổ đều hết sức tụng trì Phật giáo. Sau Thiện Tử truyền lại mật tông rồi tịch, Thái Tổ tịch truyền đến con cháu học theo, dần dà biến thành quốc giáo, lưu truyền lâu dài về sau. Nước này được xem như là nước Hoằng truyền. Đến thời Đạo Long, họ Đoàn đã truyền được 21 đời. Lên ngôi là Đoàn Tường Hưng, tức Hiếu Nghĩa Đế. Cũng tu mật giáo rồi xuất gia, mà vẫn coi các việc trong cung điện. Thời bấy giờ ở nước Việt, có bọn giặc Thiên Gia Môn làm loạn trong nước, bị triều đình nước Việt tróc nã, phải dời bỏ sang Đại Lý lập thân, xin nhờ cưu mang. Thiên Gia Môn trải bao khó nhọc, gây dựng ở nơi biên thùy, giúp triều đình đánh giặc cướp, cuối cùng được Đoàn Tường Hưng cưu mang, ban cho đất cát lập nghiệp. Gia chủ của Thiên Gia Môn là Thiên Minh. Đây là tài lão luyện về nghề võ cho tới yêu thuật, lại cực kỳ tinh thông Phật giáo mật tông. Đoàn Tường Hưng rất quý mến, sao phong hầu cho, gọi là Võ Viễn Hầu, thường ngày gọi tới cung đàm đạo về mật tông. Thiên Minh nói về các việc binh pháp rất là hợp, nói về mật tông cũng rất là tương đồng với nội dung của bộ Nam Chiếu Binh Điển được Kim Thiền Tử truyền cho Đoàn Thái Tổ ngày trước. Mà sách này chỉ lưu truyền trong nội bộ họ Đoàn. Lời sấm trong sách lại nói ai giữ sách này thì làm vua trong nước. Bởi vậy trong nước có sự nghi kỵ, ai cũng nghĩ Thiên Minh là điềm trời gửi đến để xoáng ngôi họ Đoàn. Có người nghi Thiên Minh là gián điệp của nước Việt. Bên cạnh vua có nhiều kẻ xu nịnh, ngày đêm buông lời dèm pha. Sao vua cũng nghi, từ đó hay sai Thiên Minh dẫn binh đi chống giặc Tống ở biên giới Đông Bắc. Nhiều khi cấp cho quân ít mà sai đi đánh giặc nhiều, đẩy vào nơi hiểm trở, muốn mượn người Tống giết Minh cho khỏi mang tiếng. Nhưng Thiên Minh đều đánh dẹp được, giữ yên biên cương. Người Tống nghe tới Võ Viễn Hầu đều rất sợ hãi. Lúc bấy giờ vua bèn sai Thiên Minh trấn về mặt Tây. Minh đi rồi thì giao lại cho quan đại tư mã là Trịnh Hân sắp xếp quân phòng chặn ngầm Thiên Minh từ bên trong, không cho về triều nữa. Trong nước lúc bấy giờ có vị quan quyện ở đất Tây là nơi Minh đóng quân, họ Thanh, là người gốc Việt làm quan ở Đại Lý. Xét đến tông tộc cùng gốc gác nên Minh kết giao. Về sau gặp thì yêu con gái viên quan họ Thanh ấy tên là Kinh Tâm. Nhưng Thanh lão gia đã hứa gả Kinh Tâm cho con trai Trịnh Hân là Trịnh Phong từ trước. Hai người bèn cùng bội lời ước hôn. Trịnh Hân giận vì điều ấy, liền muốn giết Thiên Minh, nhưng không hại được, bị Thiên Minh giết. Con trai Hân là Trịnh Phong, từ đó có thù với Thiên Minh, hai bên thường đánh nhau mãi. Về sau vua gọi Thiên Minh về triều, lấy cớ giết đại thần để trách tội. Cuối cùng ép Thiên Minh phải chết, Thiên Gia Môn cũng bị triều đình sai Trịnh Phong tàn diệt để tránh hậu họa. Thiên Gia Môn diệt rồi, có một số kẻ tướng lĩnh ở xa thoát được, bèn đem kinh tâm lẩn trốn đi sang nước Việt. Trịnh Phong hận mối thù giết cha, vẫn truy tìm giết cho bằng hết. Về sau đánh nhau, Phong bị kinh tâm dùng phép yểm phách vào chiếc mị gương, giam hãm trọn đời ở núi Vân Lâu. Nhưng Trịnh Phong cũng là kẻ có trí thuật sắc bén, bèn thoát được núi Vân Lâu. Có điều phách bị kinh tâm hãm vào kiếm Tuyết Thanh, ẩn chú lên thiên nhân Sa Thủ Thiên. Bởi vậy không cách gì quá cho bình thường được, lúc nào cũng phải lẫn bóng trong gương, ra ngoài chẳng thể quá một canh giờ. Trịnh Phong truy cùng giết tận kinh tâm cũng là để tự giải thoát cho mình. Lúc bấy giờ kinh tâm lẫn trốn triều đình, phải đi sang nước Việt. Trịnh Phong cũng đi theo sang đây truy vết. Đến khi ra ngoại quốc thì gặp Ngũ Thu Linh, từ đó luôn ẩn sau Thu Linh mà hành động. Thu Linh biết được trí thuật của Phong, rất kinh sợ người này. Ngày sau đắc thắng được ở Liên Sơn, nhờ có Trịnh Phong cũng nhiều là vì vậy. Bây giờ Trịnh Phong bước ra khỏi gương nói: trong một canh giờ, nhất thiết lấy xong hết trại giặc, thì đánh một lần, đến 3 năm sau chúng cũng chưa dám cất quân đi lại. Không kể Vu Đạt, cả họ Lục cũng vậy. Nói đoạn vươn bàn tay, chiếc áo trắng bạch từ từ rút ra, khoác lên mình cho Thu Linh. Kế đó, Phong bước tới bên Hắc Manh đang nằm phủ phục, hơi rượu nồng nặc mà bảo rằng: mất mạng cũng do rượu với gái mà thôi. Lại quay qua Thu Linh nói: có lại muốn xin tha cho kẻ này chăng? Thưa, chẳng can gì ạ. Trịnh Phong cười, đoạn rút kiếm trên túi giáp của Manh, đâm một nhát chí mạng vào cổ, máu phục lên thành ngòi. Hắc Manh trợn tròn con mắt, chỉ kịp nhìn thấy loang loáng. Tức thì Phong đặt một bàn tay lên hai mắt, cả hai con người tan chảy ra như bị nấu, giật lên một cái rồi chết ngay, hết sức tàn khốc. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của Vu Gia Liệt Truyện, sáng tác Tĩnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 11 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.